Hoắc tổng truy thê, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 396 Kiều Cảnh Niên muốn tìm đứa con máu mủ ruột thịt. Chính là Ôn Noãn, sự thật này như sét đánh vào đầu. Hoắc Chấn Đông thở dài, nếu biết sớm hơn thì Ôn Noãn và Hoắc Minh đã không thành như thế này. Kiều Cảnh Niên tỉnh lại sau cơn hôn mê. Bầu trời có mưa phùn, người lau đi vết máu trên nắp hòm bia mộ, quát lớn, nhập thổ vi an. Mộ đá hoa cương to nặng được đậy lại, Ôn Bá Ngôn được chôn cất chung mộ với Lục Tiểu Noãn. Không, Kiều Cảnh Niên lảo đảo bước đến, ông ấy chồm đến, Tiểu Noãn, anh mang em về nhà. Ông ấy là người có thân phận như vậy, làm ra chuyện mất thể diện, người ngoài không biết phải làm thế nào mới đúng. Hơn nữa, nôn ra máu với người đã mất thật xui xẻo. Ngay lúc Kiều Cảnh Niên đang rất đau buồn, giọng Ôn Noãn nguội lạnh. Ông Kiều, người này chính là mẹ của tôi. Bố tôi và bà là vợ chồng hợp pháp. Xin hỏi ông muốn đem bà đi nơi nào? Nhà họ Kiều sao? Tôi nhớ rằng ông cũng có người vợ hợp pháp. Toàn thân Kiều Cảnh Niên chấn động. Ông ấy bất giác nhìn về phía Ôn Noãn. Cô gái kia lớn lên cực kỳ giống với Tiểu Noãn của ông ấy. Cũng có thể chính là máu mủ ruột thịt với ông ấy. Thế nhưng ánh mắt của đứa con máu mủ ruột thịt này nhìn ông ấy lúc này quá nguội lạnh, còn có một nỗi hận. Kiều Cảnh Niên tạm thời không có khả năng chống đỡ, lại phun ra một ngụm máu. Ông ấy mặc cho người bên ngoài kéo ông ấy ra một bên. Ông ấy trơ mắt nhìn Tiểu Noãn của ông ấy ở chung mộ và ngủ với người đàn ông khác. Đời đời kiếp kiếp, Ôn Noãn không nhìn ông ấy nữa. Cô đứng cạnh dì Nguyễn, im lặng tưởng nhớ. Tang lễ kết thúc, đám người lần lượt rời đi. Hoắc Chấn Đông vốn muốn nói chuyện với Ôn Noãn, nhưng tình trạng của Kiều Cảnh Niên thực sự không tốt nên ông đành phải mang người đi. Ôn Noãn dìu dì Nguyễn, chuẩn bị ngồi xe trở về. Hoắc Minh bắt được cánh tay của cô. Ôn Noãn, chúng ta nói chuyện đi. Ánh mắt bình tĩnh của Ôn Noãn nhìn anh. Thường ngày anh vẫn phong độ đẹp trai. Chỉ là bây giờ Ôn Noãn phát hiện anh đã không thể khiến cô động lòng. Có thể thấy được khoảng cách giữa yêu và không yêu chênh lệch rất lớn. Ôn Noãn lạnh nhạt nói. Chờ thêm 2 ngày nữa. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nói mấy chuyện này. Sắc mặt Hoắc Minh trắng bệch. Môi anh giật giật, anh đưa em và dì Nguyễn trở về. Ôn Noãn nhẹ nhàng khép mắt lại và nói. Không cần, xe được chuẩn bị hết rồi. Luật sư Hoắc anh trở về đi. Hoắc Minh hiểu được ý của cô. Cách chương.